Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, hạng gia kiếm thạch. Thiên Thúy Phong, hạng gia sơn trang hậu viện, từ đường trước cửa đình viện bên trong, mấy đạo bóng người còn tại ngẩng đầu ngước nhìn, trong đó hạng lão toàn bóp cổ tay thở dài. Ai, nghĩ không ra ta hạng gia vậy mà ẩn giấu tặc nhân. Hắn lại nhổ cỏ nhổ tận gốc a, thật sự là quá độc ác. Hạng Ni sắc mặt đỏ bừng, tự trách nói, đều do ta đấy, chỉ coi Nhạc Hoa Sơn người tới. Nhạc Quỳnh an ủi nói, muội tử có chỗ không biết, kia tặc nhân sở trường tàng hình giấu tung tích, xảo trá âm hiểm, chính là ta cũng bị hắn liên tiếp lừa qua, lấy tướng mạo lấy người, làm lấy đó mà làm gương. Hạng Ni rất tán thành, tỷ tỷ nói rất đúng. Hạng Xanh cười nói, hì hì, hai vị tỷ tỷ nói qua, thật ra thì ta ngược lại là cảm thấy kia người cơ trí hay thay đổi, tu vi cao cường, lại không biết hắn lai lịch như thế nào, ngược lại là muốn kết giao một phen. Hạng Ni vội nói, tiểu đệ nha, không cần thiết học xấu. Liền tại lúc này, ba đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Hạng Long, Hạng Hùng cùng Nhạc Huyền lần lượt rơi vào trong sân. Bốn người tiến ra đón, nhưng có tặc nhân tung tích. Hạng Hùng lắc lắc đầu, không rên một tiếng. Hạng Long mặt đen lên ra, độn pháp kinh người, sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhạc Huyền cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, Hạng Huynh, tặc nhân đã nhưng đến từ Nhạc Hoa Sơn, phải chăng tiến đến điều tra, để tránh tai họa tiên môn. Hạng Long trần chờ một lát, trầm ngâm nói, gia tổ từng có khuyên bảo, hậu nhân không được tự tiện vận dụng truyền tống trận, mà sự cấp tòng quyền, ngã cũng không nghĩ ngợi nhiều được, ta mà lật tự mình tiến về Nhạc Hoa Sơn đi một chuyến. Hắn oán hận phất ống tay áo một cái, quay người liền đi, đám người sau đó mà đi. Đi vào rồi bên ngoài hơn 10 trượng lại một chỗ độc lập nhà đá trước cửa. Nơi đây chính là hạng gia truyền tống trận chỗ tại. Hạng Long trực tiếp hướng đi nhà đá, thuận tay bấm pháp quyết, két, đẩy ra cửa phiến, lập tức lại quay đầu kêu gọi, Nhạc Huynh không ngại theo ta cùng đi, để bẩm rõ ràng kỹ càng. Hạng Ni cùng đi Nhạc Quỳnh chờ đợi ở đây. Hạng Hùng cùng Hạng Lão Toàn xuống núi triệu tập con cháu đề phòng kỹ hơn. Hạng Ni cùng Nhạc Quỳnh gật đầu xưng là. Hạng Hùng cùng Hạng Lão Toàn đáp ứng một tiếng, riêng phần mình rời đi. Nhạc Huyền không có nghĩ tới chính mình cũng có thể tiến về Nhạc Hoa Sơn bái kiến cao nhân. Rất là cảm kích, hắn một bên nhấc chân hướng đi nhà đá, một bên nhấc tay nói rằng, đa tạ Hạng Huynh chiếu cố. Người ta tương giao nhiều năm, không cần khách sáo. Hạng Long đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, liền muốn bước vào truyền tống trận, mà pháp quyết tế ra, lại là không có động tĩnh. Hắn lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, nhà đá bên trong trận pháp y nguyên là không thấy có mảy may biến hóa. Hắn kinh ngạc không thôi, nhìn hướng Nhạc Huyền, ngược lại cúi người xuống. Lập tức trùng điệp hừ lấy một tiếng, cớ gì, trận pháp bị người động tay chân, có thể hay không chữa trị? Trận này chính là gia tổ thiết lập, rất là bất phàm, mà nhưng có sai lầm, liền đem sai chi ngàn dặm, nhất thời nửa khác, khó mà chữa trị a. Cha, liền tại Hạng Long cùng Nhạc Huyền thúc thủ vô sách thời khắc, ngoài cửa truyền đến Hạng Ni tiếng kêu. Hai người không kịp suy nghĩ nhiều, quay người ra rồi phòng. Cùng lúc đồng thời, một vị lão giả chậm rãi rơi vào đình viện bên trong. Chỉ gặp hắn tóc trắng lông mi dài, tướng mạo gầy gò, thần thái bế nghễ thời khắc, tự có một loại không giận tự uy khí thế. Hạng Ni cùng Nhạc Quỳnh cũng không nhận ra vị lão giả kia, riêng phần mình cứ thế tại nguyên nơi không biết làm sao. Hạng Long dương mắt nhìn lên, có chút khẽ giật mình, gấp đi mấy bước, khom người liền bái, Tôn Nhi Hạc Long, bái kiến tổ phụ đại nhân. Tổ phụ của hắn chỉ có một cái, cái kia chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ Hạng Thành Tử. Trong nhà hậu bối phần lớn chưa từng gặp qua vị kia gia tổ, mà hắn lại là không thể nhận lầm người. Hạng Ni cùng Nhạc Quỳnh giật nảy mình, vội vàng đi theo làm lễ. Nhạc Huyền không dám lãnh đạm, sau đó xưng hô một tiếng tiền bối. Vị kia tiền bối đột nhiên hàng lâm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại không biết ra rồi chuyện gì, giống như sắc mặt của hắn không tốt. Hạng Thành Tử, Hạng gia tiền bối, Nhạc Hoa Sơn môn chủ, thời gian qua đi trăm năm về sau, lần nữa đi vào rồi Thiên Thúy Phong, mà hắn mặt đối đã từng quê hương, tựa hồ có chút hờ hững, cũng không để ý đến mấy vị thần thái kính cẩn tiểu bối. Trực tiếp bước qua đình viện, nhấc chân đi đến rồi nhà đá trên bậc thang, hướng về phía phòng bên trong trận pháp thoáng nhìn chăm chú. Lập tức bóng người lóe lên, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng từ đường. Hạng Long bốn người không rõ ràng cho lắm, cuống quýt đi theo. Hạng Thành Tử người giữa không trung, tay áo huy động, mới nghĩ phong cấm không lâu trận pháp lần nữa mở ra. Hắn trực tiếp xuyên cửa mà vào. Hạng Long cùng Nhạc Huyền còn chưa cảm thấy từ đường trước cửa, liền gặp Hạng Thành Tử đi mà lại trở lại, nghiêm nghị quát nói, kiếm thạch ở đâu? Hắn có lẽ là thịnh nộ gây nên, nhân tiền uy thế bỗng nhiên mà ra. Đình viện chỗ tại, lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong. Hạng Ni cùng Nhạc Quỳnh không dám tới gần, xa xa trốn đến một bên. Hạng Long cùng Nhạc Huyền cũng là dọa đến liền lùi lại mấy bước. Ngạc nhiên nghẹn ngào, tổ phụ chỗ nói, có phải hay không khối kia cung phụng trăm năm bia đá? Hạng Thành Tử lửa giận không giảm, tự thực nói đi. Hạng Long liên tục gật đầu, đúng sự thật bẩm báo. Ngày trước có một lão một nhỏ hiện thân tại Thiên Thúy Phong, tự xưng Nhạc Hoa Sơn đệ tử Đồng Thạch cùng Bành Cầm. Bởi vì hai người đến từ truyền tống trận, cũng có tiên môn linh vị làm chứng, Tôn Nhi không nghi ngờ giả, liền mở ra từ đường. Tặc nhân bộ dạng sau khi bại lộ, cướp đi cung phụng bia đá. Hắn nói ra trước sau ngọn nguồn, không hiểu nói, khối kia bia đá hẳn là có khác kỳ quặc. Hạng Thành Tử chậm rãi ngóc lên đầu đến, lông mày sợi râu đều tại run nhè nhẹ, mà lại quanh thân trên dưới uy thế lộn xộn, hiển nhiên đã là đến rồi tức giận cực điểm. Cho đến sau một lát, hắn mới dài dài phun ra một ngụm khó chịu, vẫn sắc mặt biến đổi mà cảm xúc khó nhịn, liên tục lắc đầu trầm giọng nói, lão phu xa ở hải ngoại, lại kiến tạo tòa này từ đường, đơn giản là vì rồi lẫn lộn tai mắt, mà như thế nhọc lòng, đã đến đầu lại. Hạng Long cùng Nhạc Huyền hai mặt nhìn nhau, khối kia cái gọi là kiếm thạch, đến tột cùng có gì thành tựu? Hạng Thành Tử lời nói dừng lại, nhịn không được hai mắt trợn lên mà đưa tay nổi giận quát. Thật sự là đồ hỗn trướng, mà hắn nhìn thấy Hạng Long đã là dọa đến mặt không còn chút máu, mà lại hồ đồ mờ mịt. Hắn một lời lửa giận không thể nào phát tiết, tay áo hất lên kêu rên nói, ai nha, chỉ trách lão phu muộn rồi một bước, làm Nhạc Hoa Sơn cùng Bắc Huyền Đảo liên tục gặp ngoài ý muốn. Hắn liền thầm cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể nào phân trần, đành phải đạp vào rồi trở về Thiên Thúy Phong lộ trình. May mắn chữa trị rồi trận pháp, lại chuyển nói Nhạc Hoa Sơn, này mới giảm bớt rồi không ít thời gian. Ai ngờ thi triển độn pháp vội vã chạy đến, khối kia kiếm thạch vẫn là bị người cướp đi. Hạng Long đưa tay bôi rồi đem cái trán mồ hôi lạnh, áy náy nói, tặc nhân xảo trá, đã xa trốn, mà Tôn Nhi người bạn thân này hiện đã điều tra. Tặc nhân tự xưng công tôn tiên sinh, không ngại như vậy truy tra. Về phần hắn đồng bọn, Hạng Thành Tử ở ngực chập trùng rồi mấy lần, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Cái gì Công Tôn tiên sinh? Kia người gọi là Vô Cửu, chính là mưu phản tiên môn một cái nhiệt đồ, đang bị Linh Hà Sơn chỗ truy nã. Về phần hắn đồng bọn, tạm dừng không nói. Hắn lời nói dừng lại, nghiêm nghị lại nói, có quan hệ ta Hạng gia mất đi chi vật, không được truyền ra ngoài. Hạng Long nhìn hướng Nhạc Huyền, song song gật đầu nói phải. Hạng Thành tử tay vịn râu dài, có chút nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dốc, tiếp lấy hai mắt mãnh liệt trợn. Hạng gia cùng Nhạc gia liên thủ, tại Ngưu Lê, Thủy Châu, Thanh Khâu, Tây Chu, Hữu Hùng các nước thả ra tiếng gió. Tặc nhân Vô Cửu họa loạn bốn phương, người người được mà chu chi. Nói xong, hắn không dài dòng nữa, đạp lên kiếm quang đằng không mà lên, thoáng qua ở giữa biển mây mênh mông. Hắn không khỏi lại thầm hư một tiếng, thẳng đến phương xa mà đi. Tiểu tử, cho dù là đạp khắp cửu quốc, lão phu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thúy Phong đình viện bên trong, một đôi hảo hữu tại nhấc tay tạm biệt. Hạng huynh, ngày sau gặp lại. Nhạc huynh, tha thứ ta chiêu đãi không chu đáo. Không cần khách khí, ta cùng Quỳnh Nhi này liền phụng mệnh tiến về các nơi, nhưng có phát hiện lại đi liên lạc. Nhạc huynh đi đầu một bước, ta sau đó liền sẽ lên đường. Xin từ biệt. Một đường thuận gió, Nhạc Huyền mang theo Nhạc Quỳnh cùng Hạng gia cha con tạm biệt về sau, trực tiếp đạp lên kiếm quang bay ra Thiên Thúy Phong. Giây lát, hai người tại ngoài trăm dặm nữa không trung chậm lại thế đi. Nhạc Huyền vuốt râu trầm ngâm, lên tiếng nói rằng, Quỳnh Nhi, ngươi xưa nay cơ trí nhiều mưu, bây giờ lại nên đi hướng nơi nào? Không ngại nói đến nghe một chút a. Nhạc Quỳnh đạp lấy một đạo màu xanh kiếm quang, đỏ tươi váy dài phiêu giật thướt tha, liền dường như một mảnh lá liễu phụ trợ lấy nở rộ huyết quỳnh hoa. Toàn bộ người lộ ra một loại không hiểu kiều mị, nàng ngưng thần trông về phía xa, nghĩ kỹ nghĩ nói, đã nhưng Hạng môn chủ có chỗ bàn giao, ta Nhạc gia cũng không thể không đếm xỉa đến, mà lại đi các quốc gia tìm kiếm hỏi thăm một hai. Mặc dù không thể đoạt lại huyết quỳnh, chí ít đừng Nhạc Hoa Sơn trèo lên rồi giao tình. Về phần tiến về các nơi, ta nhớ được hai người kia đào vong đông nam phương hướng, sau đó đuổi theo là được. Nhạc Huyền rất tán thành, gật đầu nói, trong nhà có ngươi tổ phụ tọa trấn, liệu tránh lo âu về sau. Mà lại thôi, vi phụ liền cùng Ni Nhi mượn cơ hội du lịch một phen. Nhạc Quỳnh thì là mím chặt rồi bờ môi, ngập nước mắt to bên trong lộ ra một tia phẫn hận cùng quật cường vẻ mặt. Từ khi trúc cơ đến nay, còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt, nhưng không ngờ hai lần gặp lại, lần nữa lọt vào ở trước mặt trêu đùa. Quản hắn là Công Tôn tiên sinh, vẫn là Vô Cửu, tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Hừ, cha con hai người có rồi tính toán. Tiếp tục tiến lên, đây là một mảnh sơn cốc u tĩnh, trong vòng mấy trăm dặm không hề dấu chân người. Bất quá, tại cây cối thấp thoáng dưới đầm nước bên, lại lặng lẽ toát ra một đạo nam tử bóng người. Chỉ gặp hắn hơn 20 tuổi khoảng chừng, thân mang áo xanh, màu da trắng nõn, hai gò má phẳng, mày kiếm như mực, tướng mạo niên kỷ cũng là không kém, lại là lén lén lút lút bộ dáng. Một kẻ như vậy, chỉ có Vô Cửu, người tại đầm nước bên ngồi xổm xuống, đưa tay cúc nước vẩy vào trên mặt, một hồi mát mẻ thoải mái dễ chịu. Hắn không chịu được nhếch miệng mỉm cười, lập tức lại cẩn thận từng ly từng tí mà dò xét lấy bốn phía tình cảnh. Đang lúc 6 tháng thời tiết hoàng hôn thời gian, đầy khắp núi đồi xanh tươi tốt, lại có ánh nắng chiều như vẽ, gió mát phơ phất, khoan thai bên trong, đã từng kinh tâm động phách cùng chém chém giết giết dường như đã có mấy đời. Vô Cửu nhìn thấy xa gần bốn phía cũng không khác thường. Chậm rãi đứng dậy, ngược lại xuyên qua rừng cây, đến rồi một mảnh cỏ dại bao trùm vách núi trước, mà không đợi hắn tiếp tục hướng phía trước. Quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên, ta tại luyện đan, không nên quấy nhiễu, lão đạo, ngươi cũng cho ta nhìn một cái nha. Viên thuốc này không thể coi thường, không thể phạm sai lầm, sau 10 ngày, lại quan sát không muộn. Hừ, của mình quý, ngươi thần kiếm có hay không thu hoạch? Ai, đừng nói nữa, ta suy nghĩ không thấu đây, chớ có rông dài, nhanh chóng bế quan lĩnh hội. Vô Cứu khập chỉ ăn rồi cái bế môn canh, còn bị giáo huấn một hồi, hắn quay người đi ra. Xa hơn 10 trượng chỗ, lại là một đảo cỏ dại bao trùm vách núi. Hắn quay đầu nhìn quanh, bóng người dần dần biến mất. Sau một khắc, người đã tới một cái phong bế hang động bên trong. Trên mặt đất phủ lên đệm giường, còn có một khối hơn thước dài tảng đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN